Mắt của Thiên Lộc sáng rực lên, ôm cánh tay hắn, lớn tiếng nói, những chim chóc này làm sao vậy? Lục Mi tiên sinh thật dài hít sâu một hơi, ánh mắt sáng lên, trước trước sau sau vòng vo trên người con chim một vòng, lúc này khẳng định gật gật đầu, run rẩy nói, chim chóc này, ta thấy qua. Hắn hung hăng gật gật đầu, phảng phất là muốn tăng mạnh phán đoán của chính mình, nói từng chữ, tại Thục Sơn Thượng Cổ Tiên Cầm Phổ có gặp qua, chính là Thải Vũ Tiên Cầm. Tu chân giới sáu đại môn phái mặc dù cùng tề danh, nhưng lịch sử luân khởi đã lâu, kiến thức nghiễm bác, ai có thể so được với đường đường Thục Sơn hàng triệu năm. Cho nên những chim chóc mà ngay cả Thiên Lộc cũng không nhận ra, nhưng Lục Mi tiên sinh có thể nhìn thấy được sự ghi lại về Thượng Cổ Tiên Cầm, đây là chuyện tình rất tự nhiên. Lúc này đây, đến phiên Tiểu Khai và Khinh Hồng nhìn nhau, vẻ mặt ngây ngốc. Nguyên sinh vật chủng trong diệt thế chi môn, Thục Sơn trưởng môn lại còn nói hắn nhận ra, không ngờ lại chính là Thượng Cổ Tiên Cầm. Tiểu Khai mơ hồ hiện lên một ý niệm trong đầu, nên có suy tư gật gật đầu. Đúng vậy, nếu diệt thế chi môn ở trong Vô Tử Thiên Thư, thì Vô Tử Thiên Thư ở trên thế giới này. Vậy hai thế giới này trong lúc đó hiển nhiên là có sự liên lạc huyền bí. Ở viễn cổ thời đại, vật chủng trong diệt thế chi môn lại xuất hiện trên thế giới này, cũng không phải không có khả năng này. Đương nhiên cục diện nơi này có chút huyền bí gì đó, sẽ không phải khả năng bây giờ của Tiểu Khai hiểu được. Vẻ mặt của Lục Mi tiên sinh vừa mới khổ sở, giờ phút này bỗng nhiên hưng phấn lên, nói, Thải Vũ Tiên Cầm là Thượng Cổ Tiên Cầm cực phẩm. Nghe nói người tu chân chỉ cần có được một con Thải Vũ Tiên Cầm, vậy thời điểm tu luyện tuyệt sẽ không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Thân thể thiên nhiên của Thải Vũ Tiên Cầm lại phát ra một loại khí tức yên lặng tường hòa, trợ giúp người tu chân trong thời gian ngắn đạt tới tâm tính tốt nhất theo đuổi thiên đạo. Nặng yếu nhất chính là hắn còn có công hiệu thuần. Lục Mi sửng sốt, bỗng nhiên phản ứng hỏi, vừa rồi Thải Vũ Tiên Cầm làm sao đặt chân? Tiểu Khai chĩa chĩa phía sau, nhà, ngươi xem, chính là đại thủ bị ngươi chém đứt này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, viễn cổ vật chủng. Lục Mi tiên sinh nuốt ngụm nước miếng, nhất thời tụ tập trong cổ họng, ho khan liên tục, trong phút chốc gương mặt đỏ hồng, lắc đầu nói, tội nghiệt a, tội nghiệt. Các vị, Lục Mi lần này thật sự là đắc tội rồi. Tiêu Vận ôn nhu nói, trưởng môn cũng chỉ là vô ý, vốn chúng ta cũng không biết mấy thứ này quý giá. Có lẽ trong thiên hà cũng chỉ có Thục Sơn trưởng môn mới có kiến thức bậc này. Đã trưởng môn có hứng thú, vậy giảng giảng mấy điển cố này cho chúng ta nghe với. Lục Mi tiên sinh cầu còn không được, gật gật đầu, trước tiên là nói về Man Bồ Đề, loại thực vật này thông thân linh khí. Có thể tự hành thu nạp thiên địa linh khí, rồi lại cũng không tiêu hao thiên địa linh khí. Cho nên nếu có người tu chân có khả năng ngồi xuống dưới Man Bồ Đề tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí tự nhiên do Man Bồ Đề tản mát ra, thì tiến cảnh lại hơn sang người tu chân bình thường. Hơn nữa, loại thực vật này đã có thể thu nạp thiên địa linh khí để sử dụng. Thiên trường lâu ngày, sở tích mệt linh khí tự nhiên lại càng lúc càng nhiều. Cuối cùng cả bồ đề thụ đều sẽ biến thành linh vật, chỉ cần thời gian cũng đủ, thậm chí không nên luyện hóa, có thể trực tiếp xem nó làm pháp bảo để sử dụng. Có thể nói, Man Bồ Đề chính là tài liệu cực phẩm để luyện khí a. Lục Mi tiên sinh vừa nói, ánh mắt mọi người cũng chậm chậm sáng lên. Hôm nay Linh Sơn sơ kiến, đúng là một nghèo hai trắng, trăm phế đãi hưng, mấy thứ này đối với Linh Sơn đệ tử mà nói, đúng là trận mưa điển hình thật kịp thời. Lục Mi tiên sinh lại nói, nói đến Tịnh Hóa Trì, nước hồ này có thể để cho Thải Vũ Tiên Cầm lạc túc, tự nhiên là tinh khiết, nguyên chất vô cùng, không nhiễm tạp chất. Các ngươi suy nghĩ một chút, hết thảy thiên hạ thủy đạo đều là do trời đổ mưa xuống, hỗn độn vô số tạp chất, mà Tịnh Hóa Trì này vì điều gì mà tinh khiết như thế? Mọi người nhìn nhau, thật lâu sau Điền Tử Câm mới nói, chẳng lẽ là bởi vì có thứ gì giúp tịnh hóa nước hồ? Đáp đúng rồi. Lục Mi tiên sinh vỗ tay nói, phàm có Tịnh Hóa Trì, tất sẽ sinh ra Hắc Thủy Tiên Giao, chỉ có Hắc Thủy Tiên Giao Thiên Hạ Trì Âm Trí Tả Mói có thể đem tất cả tạp chất trong Tịnh Hóa Trì toàn bộ hấp thu hết, để làm cho nước hồ tinh khiết, nguyên chất vô cùng, có thể cung cấp cho thải vũ tiên cầm lạc túc mà không bị ô nhiễm. Tiểu Khai nhíu mày, nhịn không được nói, ngươi nói, có phải là một loại quái vật đầu rất lớn, chuyên môn thổ ra khối băng? Đương nhiên, Lục Mi tiên sinh hưng phấn nói, thượng cổ tiên thú phổ ghi lại, Hắc Thủy Tiên Giao mặt như chuông đồng, đầu lớn như cái đấu, miệng phun thiên hạ trì âm trí tà độc thủy, có tính thần thông ăn mòn và đóng kết vạn vật, chính là thủ hộ giả thiên nhiên của Tịnh Hóa Trì. Nhưng phàm có ai dám can đảm thủ dụng Tịnh Hóa Trì, ắt gặp tính ăn mòn. Không khoa trương như vậy chứ. Khinh Hồng cười hì hì nói, vừa rồi Tiêu Vận tỷ tỷ còn đánh bại Hắc Thủy Tiên Giao đó. Lục Mi tiên sinh cười hắc hắc, cũng không phản bác, cảm thấy cũng không tin những lời tiểu nha đầu mới khoa trương, tiếp tục giải thích, Hắc Thủy Tiên Giao mặc dù đáng sợ, nhưng luận luyện khí, so với Man Bồ Đề còn tốt hơn mấy lần, nếu có thể bắt được Hắc Thủy Tiên Giao, dùng nội đan phục dùng, cơ hồ liền có cơ duyên lập địa thành tiên, mà cốt nhục trên người nó, làn gian, lân giáp, răng nanh, máu huyết, không một thứ nào không phải ngàn năm khó gặp cực phẩm tài liệu a. Hắn thở dài, lại nói, chỉ tiếc Hắc Thủy Tiên Giao tu vi đã đạt tới thiên nhân chi cảnh, tại tu chân giới, sợ là không ai có tê. Tất cả những ghi chép về quái vật này, đều là tổ tiên lịch đại truyền xuống mà thôi. Hắn hốt nhiên ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, thiên tuyển môn chủ, trước mắt hồ nước này, thật sự là Tịnh Hóa Trì. Đó là đương nhiên. Tiểu Khai nghe hắn giới thiệu đến tâm hoa nộ phóng, nụ cười trên mặt cũng nhịn không được. Ha ha cười nói, Tịnh Hóa Trì, Man Bồ Đề, Thải Vũ Tiên Cầm, Hắc Thủy Tiên Giao, ha ha ha ha, Linh Sơn chúng ta đã có bảo bối rồi. Lục Mi tiên sinh ngưng thần suy tư một lát, nói, môn chủ, ta nghĩ hỏi một chút, trong hồ này có một loại thiềm thư, ếch, toàn thân màu bích lục. Có, mọi người cùng xoát xoát gật đầu, mỗi người đều giống như chúng được 500 vạn tiền thưởng. Thần tình chờ mong nhìn Lục Mi tiên sinh, đây cũng là bảo bối. Lục Mi tiên sinh hiển nhiên đã bị rung động quá độ, thật dài thở ra một hơi, lúc này mới nói từng chữ, bích thủy thiềm thư. Không thể nào, đến phiên Tiểu Khai nhíu mày, hắn móc ra bích thủy thiềm thư lấy từ chỗ nhà Diêu Viễn, đây mới là bích thủy thiềm thư Nga. Bọn chúng đều phải, Lục Mi tiên sinh nói. Bích thủy thiềm thử thân mình đúng là một loại sinh linh, nhưng loại sinh linh này đoạt thiên địa tạo hóa, chết mà không tan, vĩnh tồn không phai. Sau khi bọn chúng biến mất tính mạng, sẽ biến thành toàn thân giống như ngọc thạch màu bích lục. Ngọc thạch kinh nghiệm niên kỳ, tuổi càng lâu, kỳ công hiệu lại càng cường. Truyền thuyết ngoài 10.000 năm bích thủy thiềm thử ngọc thạch thậm chí có thể thông linh, một lần nữa tu luyện xuất được hồn phách. Lục Mi tiên sinh có chút cúi đầu, phảng phất như đang trầm ngâm cái gì, suy nghĩ hồi lâu mới ngẩng đầu lên, trên mặt không ngờ có chút đỏ lên, chậm chậm nói, môn chủ, Lục Mi có thỉnh cầu, chẳng biết môn chủ có thể đáp ứng không? Không thành vấn đề, ngươi nói. Tiểu Khai tính tình rất tốt, cười tủm tỉm nói. Ách, là như thế này. Lục Mi tiên sinh cẩn thận đánh giá vẻ mặt Tiểu Khai, ấp úng nói, ta là nghĩ muốn phái mấy đệ tử có tư chất cao nhất của chúng ta đến Linh Sơn tu luyện. Ha ha ha ha, đó có vấn đề. Tiểu Khai cười ha ha, đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên nhìn thấy Điền Tử Câm ở bên cạnh đang bịt miệng nháy mắt, liền dừng phát lời, nói, điều này, những chuyện thường vụ của Linh Sơn chúng ta bình thường đều là do Thiên Thai Tông chủ Điền Tử Câm đến phụ trách, vấn đề này khiến cho hắn quyết định đi. Mày của Điền Tử Câm cũng nhanh chóng nhíu lại thành một. Hắn đứng ở nơi đây, hai mắt nhìn chăm chú bầu trời, thoạt nhìn nói không nên lời vẻ khó xử. Trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới chậm rãi cúi đầu, vô cùng thành khẩn nhìn Lục Mi tiên sinh, thở dài thật dài, ngữ khí trầm thống mà trầm thấp. Thục Sơn chính là môn phái lớn nhất tu chân phái. Thục Sơn trưởng môn càng là tiền bối đức cao vọng trọng của tu chân giới. Theo lý thuyết, yêu cầu này của ngài, chúng ta vô luận như thế nào cũng nên đáp ứng, chỉ tiếc. Lục Mi tiên sinh tu luyện cả đời, luận kiến thức đó là thiên hạ vô song, luận giao tế thì không ai so được. Bộ dáng này của Điền Tử Câm mặc dù làm Tiểu Khai cơ hồ cười ra tiếng, nhưng Lục Mi tiên sinh không yên, đó là thiên chân vạn xác. Hắn gian nan nuốt ngụm nước bọt, chờ đợi lo lắng nói, Điền Tông Chủ, có vấn đề gì không? Có, vấn đề rất lớn. Điền Tử Câm nặng nề gật đầu, hôm nay Linh Sơn sơ khai, trăm phế đãi hưng, môn hạ đệ tử càng kém cỏi, tư chất thấp kém vô cùng. Công pháp trong môn đã không trọn vẹn, không được đầy đủ, điểm này, trưởng môn biết không? Lục Mi tiên sinh liên tục gật đầu, tràn đầy thông cảm, đúng vậy, mặc dù Linh Sơn có thiên tuyển môn chủ bậc tuyệt thế cao thủ, nhưng môn hạ đệ tử thật sự làm hổ thẹn một chút, nhất là đám yêu quái kia. Ai, có chút lời ta không tiện nói nhiều. Điền Tử Câm thở dài nói, đúng vậy, vốn Linh Sơn tiền đồ một mảnh ảm đạm, Nghiêm trưởng môn càng ưu tâm sung sung, đêm không thể ngủ, nhưng hôm nay ô. Đúng, đúng, đúng, vấn đề còn không chỉ như thế. Tiêu Vận đã nhanh chóng phản ứng, mấy thượng cổ tiên cầm này, đừng xem bọn nó chân quý, nhưng không hề nghe lời. Ngươi xem, Thiên Lộc đại ca vừa mới bị Bích Thủy Thiềm Thử đánh trọng thương, đến bây giờ còn chưa kịp khôi phục được đây. Lục Mi tiên sinh ngạc nhiên quay đầu, lại nhìn thấy Thiên Lộc, phốc nhổ ra một búng máu, đang che ngực, ngã xuống. Tiểu quan trộm ở sau lưng Thiên Lộc thu hồi nắm tay, hắc hắc cười rộ lên. Này, thật không có ý tứ, là ta đã thất thố rồi. Lục Mi tiên sinh nét mặt già nua đỏ lên, chậm chậm nói. Loại thiên tài địa bảo này, ta mạo nhiên thỉnh cầu, là có chút vô cùng chê cười rồi. Lão đạo xin cáo từ. Ai ai, đừng đi a. Điền Tử Câm lại càng hoảng sợ, vội chạy tới giữ chặt ống tay áo của Lục Mi tiên sinh. Trưởng môn, ngày hôm nay không chối từ vất vả giải tỏa nghi hoặc cho chúng ta cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, cho nên chúng ta quyết định, vô luận như thế nào cũng phải đáp ứng yêu cầu của trưởng môn. Hắn nhìn thấy vẻ mặt của Lục Mi tiên sinh có chút mờ mịt, chạy nhanh bổ sung nói, bất quá chúng ta cần một ít điều kiện trao đổi. Rất đơn giản, điều kiện dĩ nhiên sẽ thật công bằng, chúng ta cũng không phải gian thương vô lương nga. Điền Tử Câm nhặt lên một nhánh cây, bắt đầu vẽ trên mặt đất. Thục Sơn phái mỗi khi phái ra một đệ tử đến Linh Sơn tu luyện, thì cần phụ tống một quyển tu chân điển tịch cấp cho Linh Sơn phái. Đương nhiên, chúng ta toàn quyền phụ trách việc ăn uống sinh hoạt cuộc sống ngày thường của họ, đồng thời phụ tống thải vũ thiên cầm phụ trợ tu luyện. Đương nhiên, không thể vô hạn kỳ sử dụng, phải biết rằng, người xếp hàng rất nhiều nga, cho nên sử dụng kỳ hạn là một tháng. Sau một tháng thì, Lục Mi tiên sinh còn có điểm chưa kịp phản ứng, vô thức hỏi. Sau một tháng, muốn nhắc lại việc tống một quyển tu chân điển tịch nga. Điền Tử Câm cười hì hì nói, đương nhiên, Linh Sơn phái chúng ta không đoạt điều tốt của người, cho nên chúng ta chỉ cần sao lục điển tịch. Sau đó nguyên bổn chúng ta sẽ trả lại Thục Sơn. Đương nhiên, Man Bồ Đề có thể cung cấp cho Thục Sơn đệ tử sử dụng. Đồng dạng, mỗi một tháng sử dụng, cần phụ tống một quyển tu chân điển tịch. Tiểu Khai nhanh chóng gia nhập trận doanh, vì cấp cho khách nhân những phục vụ rất tốt, Linh Sơn Tứ Tông chúng ta nhất trí đầu phiếu quyết định. Mặt khác Khai mở phục vụ hạng VIP, hạng đặc biệt dành cho khách quý. Phục vụ hạng VIP. Lục Mi tiên sinh có điểm mộng. Đúng vậy, nếu Thục Sơn phái muốn vĩnh cửu có một thải vũ thiên cầm hoặc là một gốc cây Man Bồ Đề, cũng có thể thương lượng nga. Sơ bước định giá cả là 100 nga không, là 1000 bổn tu chân điển tịch. Mặt khác, bởi vì thải vũ thiên cầm cần phải đặt chân tại Man Bồ Đề, cho nên nếu có mua thì ít nhất cũng phải cung cấp 2000 bổn tu chân điển tịch. Còn có Bích Thủy Thiềm Thử cũng có thể bán. Tiểu quan chạy nhanh tới. Bởi vì loại này là thiên địa kỳ chân không bị ăn mòn, cho nên hơi quý một chút. Ân, thì miễn miễn cưỡng cưỡng bán cỡ 1500 bổn tu chân điển tịch a. Lục Mi tiên sinh trầm mặc. Lần trầm mặc này đúng là qua mất 5 phút. Thế nào? Tiểu Khai có điểm khẩn trương, xoa xoa tay nói, trưởng môn, có hứng thú hay không? Lục Mi tiên sinh ngẩng đầu lên, thần tình cổ quái, nói, thiên tuyển môn chủ, ngươi xác định? mấy bảo bối này có thể bán. Đương nhiên, Tiểu Khai có chút kỳ quái gật gật đầu, nếu ngươi nghĩ thấy hứng thú, nếu không chúng ta lại thương lượng thương lượng. Lục Mi tiên sinh cũng không trả lời, lại nói, vậy ngươi biết Thục Sơn Tàng Kinh các chúng ta có bao nhiêu điển tịch không? 3.000 hoặc là 5.000. Tiểu Khai nhìn Lục Mi tiên sinh có hình dáng như không cho là đúng, nhìn không được nuốt ngụm nước bọt, chẳng lẽ lại có tới 1 vạn quy? 2 vạn, lão thiên a. Tiểu Khai hít sâu một hơi, không phải 2 vạn. Lục Mi tiên sinh vẻ mặt ngạo nghễ ngẩng đầu lên, là 200 vạn. Nghe rõ rồi chứ, 200 vạn quyền. Mọi người ở đây đều xoát xoát phát ra một hơi hít thở thật sâu. Triệu năm Thục Sơn, triệu năm Thục Sơn a. Lục Mi tiên sinh có vẻ có chút kích động. Các ngươi ngẫm lại, triệu năm qua, có bao nhiêu trưởng môn, có bao nhiêu nhân tài, mặc dù qua mỗi mấy ngàn năm mới xuất hiện một bộ công pháp, đến bây giờ dừng lại, đều có thể có bao nhiêu tu chân điển tịch. Ta nói 200 vạn quyển, thống thống đều là tu chân điển tịch tiêu chuẩn, trong đó do người có lòng, bút ký, tán ký, điển cố, càng nhiều không kể xiết, cho dù mở rộng cho các ngươi sao cả đời, có lẽ các ngươi cũng sao không xong. Hắn cười ha ha nhìn về phía Tiểu Khai, tốt, ta quyết định rồi, nếu Linh Sơn phái hào phóng như thế, ta sẽ mua hết tất cả thải vũ thiên cầm, man bồ đề cùng với bích thủy thiềm thư. Tiểu Khai nhìn Điền Tử Câm nhìn Tiểu Quan lại nhìn Thiên Lộc, mọi người toàn bộ sửng sốt. Thật lâu sau, Thiên Lộc mới lau sạch vết máu ngoài miệng, gương mặt dữ tợn ngẩng đầu lên, nghiến răng nhổ ra 2 chữ, chướng giới. Lục Mi tiên sinh thần tình mỉm cười rời đi, bởi vì Linh Sơn phái những nhân vật cầm quyền nghiêm trọng tình báo không đủ, cuối cùng Thục Sơn phái trong lúc đàm phán lấy được ưu thế tuyệt đối. Kết quả đàm phán cuối cùng như thế này, Linh Sơn phái dựa theo 1.500 bổn tu chân điển tịch xuất ra mua 10 con thải vũ thiên cầm, man bồ đề 10 cây, bích thủy thiềm thư 10 con, hơn nữa dựa theo nguyên giới trường kỳ tiếp nạp 10 tên đệ tử Thục Sơn phái tiến nhập Linh Sơn tu luyện, Linh Sơn phái phụ thêm điều kiện là cùng Thục Sơn phái kết thành đồng minh chiến lược. Đối với chuyện có được một minh hữu vô cùng cường đại, Lục Mi tiên sinh không có gì dị nghị. Tiểu Khai đại khái hỏi một chút công việc của Linh Sơn, thủ tục, hết thảy trên Linh Sơn đều bình thường, đại điển khai phái mọi chuyện đều do Điền Tử Câm và Bạch Lộ đã an bài không sai biệt lắm, những đệ tử khác tu luyện đã ấn bộ mà tiến hành, đã không có vấn đề gì khác. Tiểu Khai đã chuẩn bị nhích người đi Thục Sơn cứu Tiểu Trúc, nhưng vào lúc này, đột nhiên cảm ứng được trong Vô Tự Thiên Thư có động tĩnh, hồi lâu không nói chuyện với 4 vị chân nhân không ngờ bọn họ lại tìm hắn. Tiểu Khai đạo hữu, có chuyện tình, cần nhờ ngươi một chút. Tiểu Khai liền gật đầu, chỉ cần ta làm được, ta nhất định hỗ trợ. Là như thế này. Bác học chân nhân thở dài, trước kia chúng ta ở trong Vô Tự Thiên Thư, còn có thể cung cấp cho ngươi một chút trợ giúp. Nhưng bây giờ ngươi luyện thành thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp, thực lực đã đạt tới cảnh giới tiên nhân, chúng ta đã không giúp được gì nữa, cho nên chúng ta định ra ngoài. Đi ra. Tiểu Khai trợn tròn mắt, các ngươi cả thân thể đều không có, làm sao mà đi ra? Trước kia đích thật là không có biện pháp. Bác học chân nhân còn có điểm ngại ngùng, nhưng bây giờ giống như là có biện pháp rồi. Ân, ngươi nói. Bác học chân nhân nói, trước tiên ta thanh minh một chút, trọng tố hình thể, đối với người tu chân mà nói, là việc chưa từng có trước đó, chúng ta cũng chỉ là nghiên cứu, cho rằng có lẽ có thể thành công. Cho nên biện pháp của ta là có phong hiểm đó. Đã có phong hiểm, cần gì phải mạo hiểm chứ? Tiểu Khai nói, các ngươi cứ ở trong Vô Tự Thiên Thư, không phải khỏe hơn sao? Trấn Nguyên chân nhân thở dài, Tiểu Khai đạo hữu, ngươi không rõ, loại cuộc sống không có hình thể này, rất khó qua a. Đúng vậy. Bế Quan chân nhân cũng nói, hơn nữa, trường kỳ đứng ở một chỗ, đã thật nhàm chán a. Nhưng các ngươi trước kia tu luyện, lúc đó chẳng phải ở một địa phương ngẩn ngơ suốt mấy trăm năm sao? Tiểu Khai nói. Cái này không giống. Mặt Trược chân nhân giải thích, trước kia chúng ta bế quan là vì tu luyện là vì phi thăng tiên giới a. nhưng ở trong Vô Tự Thiên Thư, tu luyện đã không có gì ý nghĩa. Chúng ta cũng không phải kẻ điên, đã không có ý nghĩa, cần gì phải tu luyện mỗi ngày đây? Nga, cũng phải. Tiểu Khai nhíu mày nói, các ngươi xác định, có nắm chắc chuyện muốn làm không? Đúng, chúng ta xác định. Bác học chân nhân nói, bây giờ, ta muốn nói với ngươi một chút, ngươi làm sao trợ giúp chúng ta? Kỳ thật bây giờ, đối với chúng ta mà nói là một cơ hội thiên tài nan phùng. Trước kia người tu chân cho tới bây giờ không ai có thể trọng tố hình thể, không phải bởi vì nghĩ không ra phương pháp, mà là bởi vì khuyết thiếu tài liệu, mà tài liệu này đều là có thể gặp mà không thể cầu thiên địa kỳ chân. Hết lần này tới lần khác mấy tài liệu này, ngươi nơi này đều có. Chúng ta cần ba thứ, man bồ đề, nước giao trì, nhược thủy. Man bồ đề đã có thể thu nạp thiên địa linh khí, vậy đồng dạng nên có công hiệu ngưng tụ hồn phách, mà man bồ đề thân mình tài chất chắc chắn mà mềm dẻo, càng là tài liệu tốt nhất để trọng tố thân thể. Phi Hạc Thượng Nhân từng nói qua, giao trì thủy khuynh thiên hạ kinh, rồng đen xuất thế thiên hạ loạn, cho nên nước giao trì kỳ thật là khốn long là khái niệm gì? Kỳ thật đúng là khái niệm khóa hồn, trên sự thật, giao trì sở dĩ là cấm địa của Côn Lôn. Đúng là bởi vì trong nước hồ bao hàm lực lượng căn bản không thuộc tu chân giới. Long tử phách hạ vốn sớm hồn phi phách tán, nhưng có khả năng ở trong nước giao trì lịch kinh ngàn vạn lần năm mà bất diệt. Có thể thấy được nước giao trì lực khóa hồn cường đại bao nhiêu. Chúng ta tin tưởng rằng, chỉ cần có giao trì thủy, hồn phách của chúng ta nhất định có thể hoàn mỹ phong tồn trong man bồ đề. Không cần hỏi ta vì cái gì biết được chuyện của phách hạ, bởi vì rất nhiều sự tình ta đều quên rồi, nhưng điển cố này ta lại nhớ rõ. Nói nhược thủy trong diệt thế chi môn, kỳ thật trong địch ý rồi lại mang theo ý sợ hãi. Dù sao phá hủy Thục Sơn đại điện và hòa tan hãm không đảo hai chuyện này đã là sự thật, một sự thật quá mức chịu đựng. Cái gì? Trưởng môn đang vắng mặt. Tiểu Khai thất thanh nói, không phải nói chờ ta đến sẽ cứu Tiểu Trúc hay sao chứ? Trưởng môn đi thăm Trường Sinh sư đệ rồi. Đệ tử dẫn đường hận hận nói, Trường Sinh sư đệ đã bị môn chủ ngài phế đi toàn thân công phu, đã đi đến Vô Danh Phong rồi. Vô Danh Phong chính là nơi Trường Sinh thu phục Thiên Hỏa Huyền Băng. Tiểu Khai gật đầu nói, được lắm, ta tự mình đi tìm. Dưới Vô Danh Phong vẫn như cũ là tuyết trắng ngai ngai, là một thế giới băng tuyết, đặt ở một tháng trước. Ngoại trừ Tiểu Khai có thể mượn nhờ ngàn năm huyền thiết chi tinh lực lượng đi xuống tới, những người khác có lẽ nửa đường sẽ bị đóng thành tượng băng. Nhưng bây giờ Tiểu Khai luyện thành thần công, năm mỹ nữ cũng được mưa móc chiêm nhiễm, công lực tiến nhanh, mọi người dễ dàng hạ xuống. Lục Mi tiên sinh quả nhiên ở dưới chân núi. Từ góc độ của Tiểu Khai xem qua, một lão nhân toàn thân bị khóa thần tình bi phẫn đứng ở nơi đó, trước mặt nằm một người, đúng là Trường Sinh. Lúc này, lão nhân đang lớn tiếng nói, trưởng môn, chẳng lẽ ngươi không biết là Nghiêm Tiểu Khai khinh người quá đáng hay sao chứ? Ngươi không ngờ lại cùng người như thế kết minh, quả thật là làm bại hoại danh dự của Thục Sơn ta. Lục Mi tiên sinh thần tình đỏ bừng, ấp úng nói, tiền bố, Kỳ thật chuyện này, ta cũng là vì tương lai của Thục Sơn mà nghĩ. Ngài có thể không biết, Linh Sơn phái của bọn họ có. Ta mặc kệ họ có cái gì. Lão nhân khoát tay, xích sắt trên tay lạp lạp vang lên. Ta chỉ biết là, hắn phế đi công lực của Trường Sinh, mà trong tu chân giới, phế đi công lực chính là kiêng kỵ thiên đại. Năm đó thiên tuyển môn chủ uy thế như thế, đều không có làm qua chuyện thế này. Nhưng hắn đích xác không biết tu chân giới có quy củ này. Lục Mi tiên sinh thở dài nói, tiền bối, NG. Vô Danh lão nhân nặng nề hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên khóe mắt dương lên, quát, người nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, Phong Thạch Chi Ước. Tiểu Khai cười hắc hắc, rơi xuống, là ta. Thiên tuyển môn chủ Nghiêm Tiểu Khai. Tiêu Vận cũng cười hắc hắc, tiếp lời nói, còn có ta, Thiên Tuyển môn đại sư tỷ Tiêu Vận. Vô Danh lão nhân đồng tử co rút lại, bước mạnh về phía trước, rồi lại bị Xích Sắt kéo trở về. Tê Thanh nói, ngươi đúng là người hại đồ nhi ta Thiên Tuyển môn chủ Nghiêm Tiểu Khai. Đúng vậy, là ta. Tiểu Khai không sợ hắn, muốn đánh giá có lẽ ngươi không thuận tiện nhiều đâu. Hắn vừa nói, thì ngàn năm huyền thiết chi tinh ở phía sau đã muốn nhảy đi ra. Lục Mi tiên sinh mặt mũi trắng bệch, chạy nhanh nhắc nhở, uy, môn chủ, chúng ta bây giờ kết minh rồi, ngươi không được hủy diệt cả Thục Sơn Vô Danh phong chúng ta nữa. Tiểu Khai đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được trong Vô Tự Thiên Thư truyền đến động tĩnh. Bế Quan chân nhân kêu to lên, trời ạ, ta nhớ ra rồi, người này ta nhận ra, hắn là đồ đệ của ta. Tiểu Khai sửng sốt, Vô Danh lão nhân cũng đứng nơi đó, hô to, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi không cần ỷ vào có được ngàn năm huyền thiết chi tinh thì rất giỏi. Ta nói cho ngươi, ngươi đếm ô danh hào Thiên Tuyển môn, ngươi, Vô Danh tử, người của Nam Quách thôn dưới chân Thục Sơn, nguyên danh Triệu Cẩu Thẳng, sau đó được Thục Sơn phái thu nhận, ban đạo hào Vô Danh. Tiểu Khai chậm rãi niệm lên. Vô Danh lão nhân há to miệng, ngây dại. Vô Danh từ 8 tuổi lên núi, đốn củi 2 năm, nấu nước 3 năm, 13 tuổi bắt đầu tu luyện, thân thể tố chất cực cao, chỉ là tâm trí thấp kém, thiên tư ngu muội, đến 50 tuổi không có thành tựu, trong hàng đệ tử đồng bối, được xưng kém cỏi nhất. Tiểu Khai vẫn chậm rãi tiếp tục nói, ngươi như thế nào biết? Vô Danh lão nhân phảng phất như gặp phải quỷ, ấp úng nói, chẳng lẽ 1000 năm trước, Phong Thạch Chi Ước còn có người khác biết sao? Phong Thạch Chi Ước, đó là vật gì vậy? Lục Mi tiên sinh mắt sáng rực lên, vị Thục Sơn trưởng môn này nhạy cảm ý thức được, ngàn năm trước, quả nhiên đã xảy ra một ít chuyện không tầm thường. 1000 năm nay thiên địa linh khí hy bạc, tu chân giới nhân tài thất vọng, suốt ngàn năm không người phi thăng, có lẽ có quan hệ tới Phong Thạch Chi Ước này. Đáng tiếc, Vô Danh lão nhân căn bản mặc kệ hắn, bởi vì Tiểu Khai lại bắt đầu niệm, Vô Danh tử mặc dù thiên phú ngu muội, nhưng tâm trí cứng cỏi vô cùng, tu luyện không ngừng, cho tới 238 tuổi thì rốt cuộc khai mở, nguyên dương tích xúc phong hậu vô cùng, tiến cảnh tu luyện tiến triển cực nhanh, một ngày ngàn dặm, 10 năm có chút thành tựu, 20 năm trung thành, 30 năm đại thành, trở thành Thục Sơn phái đương đại trong hàng đệ tử là người tiếp cận với phi thăng nhất. Vô Danh lão nhân không nháy mắt chờ mong Tiểu Khai, nói, sau đó thì sao? Sau đó mà, tay của Tiểu Khai đưa ra, năm đó Vạn Yêu Vương hoành hành thiên hạ, sư phó ngươi và mặt khác vài vị cao thủ liên thủ cùng đánh một trận chiến với Vạn Yêu Vương, sau khi lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, tu chân giới khôi phục hòa bình, nam tu chân và nữ tu chân từ nay về sau qua cuộc sống hạnh phúc khoái hoạt. Không đúng, Vô Danh lão nhân trầm giọng nói, Phong Thạch Chi Ước đâu? Ngươi vì cái gì không nói Phong Thạch Chi Ước? Tiểu Khai cũng có chút mộng, ta không biết Phong Thạch Chi Ước a. Ngươi như thế nào lại? Dù sao dựa theo ước định lúc trước, cũng phải vĩnh cửu phong tồn bí mật này. Tiểu Khai nhíu nhíu mày, bỗng nhiên mỉm cười, chậm rãi nói, đứa nhỏ, ngươi căn cốt thượng gia, kiêm thêm lòng dạ rừng triệt, chính là một miêu tử có thể tu chân thật tốt, có nguyện đi lên núi cùng ta không? Vô Danh lão nhân toàn thân mãnh chấn, xoát quay đầu lại, hai ánh mắt trừng lên còn lớn hơn mắt trâu, ha ha nói, thúc thúc, lên núi có thể ăn cơm no hay không? Tiểu Khai mỉm cười, vươn chỉ ra, đưa trước ngực, phảng phất như trên tay bưng một chén cơm, đứa nhỏ, đến đây, ăn chén cơm này, theo ta lên núi, ta cam đoan, ngươi mỗi ngày đều có thể ăn cơm no. Lục Mi tiên sinh nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, há to miệng, không biết hai người này đang làm cái gì. Vô Danh lão nhân càng kích động, thật dài hít một hơi, lúc này mới trầm giọng nói, nhưng, A Ba nói, người xấu bên ngoài rất nhiều, không nên tùy tiện ăn đồ người khác cho. Tiểu Khai gật gật đầu, tốt lắm, ta với ngươi về nhà một chuyến. vô danh lão nhân xoay mạnh thân thể, đối diện Tiểu Khai, phát thông một tiếng, quy củ quỳ xuống, run giọng nói: "Sư phó, lão nhân gia ngài, thế nhưng còn kiện tại, thế nhưng còn làm thiên tuyển môn chủ." Đương, phảng phất như có con mắt rơi xuống đất, Tiểu Khai thần thái lại là hiền lành, lại là kích động, hoãn giọng nói: "Vô danh, 1000 năm nay, vất vả ngươi rồi." "Không vất vả, một chút cũng không vất vả." Vô danh lão nhân ưỡn ngực vỗ mạnh, tự tự len keng, vì thiên hạ thương sinh nỗ lực, chính là bổn phận của người tu chân chúng ta. Đây là năm đó sư phó dạy ta, ta vĩnh viễn đều nhớ rõ. "Tốt lắm, ngươi nói cho ta biết, năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì?" Tiểu Khai thở dài: "Năm đó chúng ta liên thủ cùng Vạn Yêu Vương đánh một trận chiến, mặc dù thành công đánh chết Vạn Yêu Vương, nhưng ta cũng trọng thương, cơ hồ đương trường tử vong, vẫn bế quan tu luyện hơn 1000 năm mới tính miễn cưỡng khôi phục đi tới. Nhưng sau khi ta khôi phục, cũng rốt cuộc tìm không thấy những đạo. Ngàn năm trước, trong thiên địa linh khí dư thừa, tu chân giới nhân tài cường thịnh, cơ hồ mỗi 100 năm đều có thể có người phi thăng tiên giới. Sau đó Vạn Yêu Vương vượt qua ma giới mà đến, hoành hành nhân gian. Sư phó ngài mời vài vị trưởng môn các đại môn phái ra tay, cùng Vạn Yêu Vương quyết chiến dưới chân Hoàng Sơn, cuối cùng lưỡng bại câu thương, tất cả người tham chiến đều hồn phi phách tán. Ngày thứ 3 sau trận chiến ấy, thiên tuyển môn chủ được thiên hạ tu chân ủy thác đi điều tra, nhưng không có tìm được chút manh mối, chỉ nói cho chúng ta, dưới chân Hoàng Sơn phong tồn vô số tu chân pháp bảo, xin khuyên chúng ta không nên đi xuống điều tra, để tránh phá hư bình hành, đem cả Hoàng Sơn làm sụp đổ." Tiểu Khai nhịn không được mỉm cười, nghĩ thầm, thiên tuyển môn chủ cũng không thành thật, hắn rõ ràng cứu 4 người, đặt vào trong vô tự thiên thư, nhưng lại không nói cho người khác. Lục Mi tiên sinh mỉm cười, nghĩ thầm, phái Hoàng Sơn nổi danh tụ linh đại hội, nguyên lai là có lai lịch như vậy. Vô danh lão nhân tiếp tục nói, sau đó, các đại môn phái đều tuyển ra trưởng môn, bắt đầu chậm rãi khôi phục sự cường thịnh ngày xưa. Sau 100 năm thái bình, cơ hồ tất cả người tu chân đồng thời phát hiện có một chuyện rất kỳ quái. Trong thiên địa lúc đó, linh khí phảng phất trong một đêm đã bị giảm bớt rất nhiều. Thiên địa linh khí mặc dù không thể tính được, nhưng tu chân giới chúng ta ngàn năm trường tồn, luôn đối với linh khí có cảm ứng nhất định. Vào một ngày, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được linh khí đang bay nhanh biến mất, hơn nữa còn vãng một chỗ tụ tập, mà địa phương kia chính là Thục Sơn Cực Động Tiểu Quang Minh Cảnh. Tiểu Quang Minh Cảnh, Khinh Hồng hô lên, đúng là được xưng địa phương kỳ lạ nhất Thục Sơn, thoát ly quy tắc của tam giới thiên ngoại chi thiên. "Đúng vậy, sư phó ngài đã biết, Tiểu Quang Minh Cảnh được xưng là thiên ngoại thiên, trời ngoài trời. Nơi đây cho tới bây giờ không người ở lại, cũng là một nơi vĩnh viễn sẽ không." Trên sự thật, lúc ấy mọi người tiến vào Tiểu Quang Minh Cảnh đều mất đi cơ hồ toàn bộ công lực, mà chỉ là chuyện phát sinh chừng thời gian uống một chén trà nhỏ từ khi chúng ta tiến vào mà thôi. Mọi người nhìn nhau, đều có điểm rung động. Chúng ta nhìn thấy, vốn thiên địa linh khí vô ảnh vô hình, biến thành niêm trù thực chất, cứ như vậy thành từng tia lũ lụ từ bên ngoài Tiểu Quang Minh Cảnh thổi vào, chui vào trong tảng đá, mà thiên địa linh khí trên người chúng ta cũng bị ngạnh xanh từ trong thân thể bị rút ra, rót vào trong tảng đá. Tràng cảnh như vậy thật sự là đáng sợ. Lúc ấy người ở đây, có mấy người tâm trí bạc nhược yếu kém không kiên cường, dao động cơ hồ hét lên. Chúng ta trải qua một phen thôi chắc thô thiển, cho ra một kết luận đáng sợ, nếu còn không ngăn cản, có lẽ 500 năm sau, thiên địa linh khí sẽ hoàn toàn biến mất, trên thế giới này, sẽ không hề có người tu chân tồn tại. Càng đáng sợ chính là, hấp hết thiên địa linh khí xong, trong tảng đá này, rốt cuộc sẽ xuất ra vật gì? Nếu là quái vật, thì là một quái vật đáng sợ như thế nào? Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt một trái một phải lặng lẽ giữ chặt cánh tay Tiểu Khai, đều cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Cho nên, cuối cùng chúng ta quyết định đem tảng đá này phong ấn lại, để bảo tồn thiên địa linh khí. Vô danh lão nhân dùng sức nắm chặt bàn tay, mà muốn phong ấn một khối tảng đá đáng sợ như vậy, có lẽ chỉ nhờ vào bản thân phong ấn thì còn xa lắm cũng không đủ, nhất định phải có người tu chân đến chủ trì mới được. Cho nên, tất cả người tu chân tiến vào tiên thiên chi cảnh làm ra một lựa chọn giống nhau, hy sinh chính mình, phong ấn tảng đá này, bảo tồn thiên địa linh khí, vì sự tồn tại của tu chân giới, làm ra cố gắng cuối cùng. Vô danh lão nhân thở ra một hơi thật dài, thần sắc mang theo điểm chuyên chú, mang theo điểm thần thánh, còn mang theo điểm cảm khái. Các ngươi phải hiểu được, nơi này, có rất nhiều người chỉ thiếu chút nữa là có thể phi thăng tiên giới, nhưng vì sự tồn vong, thiên địa linh khí cũng còn tồn tại. Đúng vậy, vô danh lão nhân vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta thành công, nhưng chúng ta cũng đã thất bại. Sự thật chứng minh, chúng ta căn bản không phong ấn được tảng đá này, nhiều nhất chỉ có thể giảm bớt tốc độ hấp thu của nó mà thôi. Lục Mi tiên sinh nói, tiền bối, ngươi còn chưa nói, các ngươi làm sao phong ấn được tảng đá kia? Vô danh lão nhân gật gật đầu, sư phó nên biết, kỳ thật Thục Sơn, Nga Mi, Côn Lôn, Thanh Thành vốn là một thể, từ bốn nhà phân ra tới nay, mới phân biệt thành bốn phái. Thục Sơn phái cất giấu rất nhiều trận pháp tiên giới lực lượng cường đại, lúc này đây, đúng là bốn phái liên thủ, bày ra một kết giới cực mạnh xưng là ỷ Thiên Phong ấn, Đạo Phong ấn này, chẳng những vô cùng cường đại, hơn nữa có thể do người tu chân đến chủ trì, nhân số tham dự càng nhiều, lực lượng phong ấn lại càng lớn. Nếu bốn phái trưởng môn liên thủ, có lẽ tiên nhân bình thường đều không thể dung chuyển, nhưng sau bốn người mà tăng thêm một người, cứ vậy lực lượng càng tăng gấp đôi. Mà lúc này đây, tham dự phong ấn tiên thiên cao thủ, tổng cộng có 586 vị phong ấn như vậy, nói là không tiền tuyệt hậu, đã tuyệt không khoa trương, có lẽ dù là đại la kim tiên của tiên giới hạ phàm, cũng khó phá giải được. Tiểu Khai nhịn không được hít sâu một hơi, đạo phong ấn này, nếu bốn người liên thủ là có thể đối kháng tiên nhân, vậy dựa theo lời vô danh lão nhân nói đến quy tắc, 586 người cùng phong ấn, lực lượng bành trướng bội lần nhân lên đúng là 586 bình phương. Loại phong ấn này thật sự chỉ có thể dùng biến thái để hình dung. Điểm chết người chính là, ở dưới phong ấn này, tảng đá vẫn có thể hấp thu thiên địa linh khí. Đây lại là khái niệm gì? Vô danh lão nhân nói, cuối cùng, mọi người tuyển ta làm thủ hộ cho phong ấn, không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hư đạo phong ấn này. Đương nhiên, cũng tuyệt không cho phép ta buông tha cho việc thủ hộ, một mình rời đi. Cho nên bọn họ dùng hàn băng tỏa liên dưới biển sâu ngàn năm khóa ta dưới vô danh phong này, suốt đời trọn đời không thể rời đi, thủ hộ đạo phong ấn này, đương nhiên là đã thủ hộ cả bí mật này. Vĩnh không buông tha, vĩnh không ly khai, vĩnh không tiết lộ bí mật, đây chính là phong thạch chi ước. Nhưng, bây giờ ngươi đã để lộ bí mật Nga. Tiểu Hân cười nói, điều này không tính là để lộ bí mật. Vô danh lão nhân nói, phong thạch chi ước quy định, cũng không phải không thể thông dung. Nếu là Thục Sơn trưởng môn thân đến, vậy ta có quyền lực để lộ bí mật. Hơn nữa, ta thậm chí còn có cơ hội để giải phóng chính mình. Giải phóng chính mình, đó là quy tắc gì? Tiểu Khai hứng thú nói, ngươi nói xem. Vô danh lão nhân nói, ỷ Thiên Phong ấn kỳ thật cũng có thể giải, nhưng muốn phá giải phong ấn này, trong thiên địa chỉ có một món đồ có thể làm được, đó chính là tín vật của Thục Sơn trưởng môn, Mạc Ngọc Ban Chỉ. Cho nên, nếu Thục Sơn trưởng môn quyết định cởi bỏ phong ấn, vậy phong ấn này sẽ cởi ra, ta đương nhiên có thể khôi phục tự do rồi. Vô danh lão nhân nói thật nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí mang theo sự tự hào, cũng không che giấu được sự thật. Thiên hạ tu chân nguyện ý đem quyết định cuối cùng đặt ở trong tay Thục Sơn trưởng môn. Thân mình nhìn lại, tại ngàn năm trước Thục Sơn phái có thanh vọng như mặt trời giữa ban trưa, mà lúc ấy Thục Sơn trưởng môn đúng là sư vinh của vô danh lão nhân. vậy không phải là quá đơn giản rồi. Lục Mi tiên sinh sờ sờ mặc ngọc ban chỉ trên ngón tay, ngươi nói, là thứ này sao? Vô danh lão nhân lại lắc đầu, đồ này của ngươi, là giả. Giả? Lục Mi tiên sinh sửng sốt, nhịn không được cười rộ lên, tiền bối, Thục Sơn trưởng môn tín vật đại đại tương truyền, chưa từng bị mất, làm sao là giả được? Vô danh lão nhân cười nói, tín vật này của ngươi đích thật là giả, ngươi không biết cũng bình thường, bởi vì ở 1000 năm trước, Mặc Ngọc Ban chỉ chính thức đã mất tích rồi. Lục Mi tiên sinh thần tình hồ nghi, do dự nói, tiền bối, không phải nói giỡn chứ? Vô danh lão nhân cũng không nhiều lời, chỉ về hướng vách núi cách hơn 10 thước, nhà, ngươi xem, bên kia đúng là nơi ỷ Thiên Phong ấn, ngươi đem Mặc Ngọc Ban chỉ bỏ vào cái lỗ nhỏ kia, sau đó dùng Thục Sơn phái bí truyền 6 đạo thực ngôn thúc dục, nếu Mặc Ngọc Ban chỉ là thật, thì ỷ Thiên Phong ấn sẽ tự mở ra. Lục Mi tiên sinh chậm rãi đi qua, ở trên vách núi trước mặt, quả nhiên có cái lỗ nhỏ hình tròn, vừa lúc có thể đút được ban chỉ trong tay vào. Hắn giơ tay lên, suy tư một lát, nhịn không được liền quay đầu lại, chần chờ nói, tiền bối, nếu phong ấn thật sự cởi ra, tảng đá kia vẫn còn ở đó, lỡ như sẽ hủy đi tu chân giới thì sao? Vô danh lão nhân mỉm cười, ban chỉ này của ngươi là giả, thử cũng không sao. Lục Mi tiên sinh khẽ cau mày, nhịn không được trong lòng tức giận, cười nói, nếu như thế, ta sẽ thử xem có gì đâu. Trong miệng khách khí, Mặc Ngọc ban chỉ trong tay lại không chậm trễ, bỏ vào trong lỗ tròn. Lỗ hổng kia bỗng nhiên truyền đến một cỗ hấp lực kỳ dị, Lục Mi tiên sinh thủ thế nhưng cầm không được, Mặc Ngọc ban chỉ, khách sát, một tiếng bay ra ngoài, vừa lúc khảm nhập vào trong lỗ hổng. Niệm tụng 6 đạo thực ngôn, thúc dục Mặc Ngọc ban chỉ. Vô danh lão nhân nói, thử một lần, thật giả biết ngay. Lục Mi tiên sinh khẽ gật đầu, mặc niệm chân ngôn, mọi người rõ ràng nhìn thấy, một đạo yên khí 5 màu hiện ra chậm rãi bị lỗ hổng hút đi vào. Sau đó, lỗ hổng bắt đầu phát ra hào quang màu trắng nhàn nhạt. Xem, có phản ứng rồi, tiền bối, ban chỉ này quả nhiên là thật. Lục Mi tiên sinh hít một hơi thật sâu, nhịn không được lui ra phía sau 2 bước ở cửa có chút khẩn trương nói, mọi người chú ý, phong ấn sẽ mở. Bèo, vô danh lão nhân nhịn không được cười ra tiếng, trưởng môn yên tâm đi, ỷ Thiên Phong ấn huyễn tượng rất nhiều, xuất hiện dấu hiệu gì cũng không kỳ lạ, nhưng không gặp được Mặc Ngọc ban chỉ chính thức, thì vô luận như thế nào, cũng giải không được. Quả nhiên, lỗ hổng kia phát ra ánh sáng một hồi, cư nhiên chậm rãi ảm đạm xuống. Sau đó, 3 tháp, 1 tiếng, Mặc Ngọc ban chỉ thế nhưng theo lỗ hổng bắn đi ra, rơi xuống khối băng mặt đất, phát ra tiếng đinh đương thanh thúy. Các ngươi cũng không nên uổng phí công phu. Vô danh lão nhân thở dài, lắc đầu nói, hôm nay sư phó có lệnh, vô danh không tiện chối từ, mới cùng các vị nói lên phong thạch chi ước, nhưng nói cho cùng, kỳ thật cũng không có gì khác biệt, bởi vì ỷ Thiên Phong ấn cũng không phải người tu chân có khả năng cởi ra, mà Mặc Ngọc ban chỉ kia là một món đồ tiên gia bảo bối, nếu ta sở liệu không kém, căn bản là từ tiên giới hạ xuống, 1000 năm trước đã bị tiên giới thu hồi rồi. Tiểu Khai bỗng nhiên tiến lên một bước lắc đầu nói, điều này cũng không chắc. Vô danh lão nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, mọi người thấy được Mặc Ngọc ban chỉ trong tay Tiểu Khai giống y đúc như của Lục Mi tiên sinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, ỷ Thiên Phong ấn, ban chỉ này của ta, có thể là thật sự nga. Tiểu Khai cười hì hì nói, để ta thử xem sao. Vô danh lão nhân khẽ nhíu mày, trên mặt che kín hồ nghi, thấp giọng nói, sư phó. Lục Mi tiên sinh đã nhịn không được nói, thiên tuyển môn chủ, ban chỉ này ngươi từ đâu có? Đương nhiên là sư phó ta cho ta. Tiểu Khai cười hì hì nói, đừng quên, ta chính là sư phó của Triệu Vô Danh Hàn A. Vô danh lão nhân cũng không ngốc, vừa mới nhất thời kích động, trực tiếp nhận sư phó, Khi chuyển niệm nghĩ đến chỉ cảm thấy nơi nơi đều là sơ hở, nhịn không được cúi đầu trầm tư nói. Cũng được, mặc kệ cái ban chỉ này là thật hay giả, để cho hắn thử xem, nếu hắn không phải sư phó của ta, thì hắn tuyệt không có khả năng biết cái gì là sáu đạo thực ngôn. Lục Mi tiên sinh trầm tư, thiên tuyển môn chủ luôn cổ lý cổ quái, có thể phá được Hoàng Sơn linh mạch, còn có thể hòa tan hãm không đảo, ngăn cản thiên hỏa huyền băng. Người mang thần thông như thế, đích xác không giống đương đại tu chân. Lại nói tiếp, hắn thật sự có thể là tiền bối của Thục Sơn phái chúng ta. Nhưng từ xưa tới nay môn phái tu chân giới quan niệm nghiêm hà như thế, vì cái gì đệ tử Thục Sơn phái còn có thể làm thiên tuyển môn chủ đây? Chẳng lẽ hắn đúng là ở ngàn năm trước xuất ra khỏi Thục Sơn phái, cải đầu vào thiên tuyển môn? Mặt khác, đã hắn vào thiên tuyển môn, vì cái gì bây giờ lại đi làm Linh Sơn phái tông chủ? Hai người này nghĩ tới nghĩ lui, tâm loạn như ma, hồn nhiên không có chú ý tới Tiểu Khai đã chạy tới bên vách núi, đưa Mặc Ngọc ban chỉ trong tay lên.